Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, vừa vào miệng liền tan ra. Trở lại London, lấy tên đẹp để ăn mừng thắng lợi cũng nhiệt liệt chúc mừng Quaresma trình diễn nghịch thiên trò hay. Đánh ra thiên ngoại phi tiên như vậy cấp độ sử thi ghi bàn. Đại gia nhất trí quyết định để Quaresma tổ chức party chúc mừng một hồi. Quaresma cực kỳ nháo tâm, rõ ràng là chúc mừng thắng lợi, mọi người đều có phân, tại sao muốn chính mình làm party? Có điều có lúc mù tất tất là vô dụng, vẫn là vũ lực uy hiếp càng dễ sử dụng một điểm. Làm Campbell, Colo Touré, Adebayo, Lauren chờ chút này mấy cái hack lại kiên quyết Quaresma buồn ở trong nhà cầu thời điểm. Quaresma liền sâu sắc biết được điểm này. Làm, ta làm party còn không được sao? Tuy rằng có chút vu oan giá họa ý tứ, nhưng Quaresma cũng không có lại oán giận cái gì. Dù sao cuối tuần này không có thi đấu sắp xếp, thích hợp buông lỏng một chút, cũng là có thể. Đội bóng hiện tại thành tích không sai, đặc biệt là vừa sân khách chiến thắng Real. Các cầu thủ trạng thái cũng vô cùng ung dung. Nếu như hiện tại đội bóng thành tích không tốt, cái kia phòng trừng cũng không ai có tâm tình như thế chơi. Tiệc đứng là rất chính kinh tiệc đứng, uống ngút rượu, làm ồn ào, không phải là cái gì vô già lan đại hội. Cũng không phải cái gì xấu hổ không thể miêu tả party. Tham gia tiệc đứng không chỉ có Arsenal cầu thủ, còn có ca sĩ, nhị lưu diễn viên, tam lưu người mẫu, dùng Campbell lại nói chính là không có cái gì không người đứng đắn. Có điều Quaresma nhưng cảm thấy, trong này tựa hồ sẽ không có người đứng đắn. Ngươi biết không, lần này tiệc đứng ta mời không ít mỹ nữ. Ngươi nếu như xem trọng, liền dành thời gian ra tay a. Van Persie cố ý kéo qua Quaresma để điểm hắn. Quaresma tự nhiên biết Van Persie là có ý gì. Nếu như xem đôi mắt, như vậy giao du một hồi cũng là có thể. Trọng yếu chính là muốn chợp mắt duyên. Xuyên Việt tới, đi thẳng thận không để ý. Hiện tại, Quaresma cũng muốn đi để ý. Đương nhiên. Vừa đi thận lại để ý liền tốt hơn rồi. Vì lẽ đó, Quaresma cũng mời Emma tới tham gia tiệc đứng. Có điều chờ các khách nhân đều đến đông đủ, tiệc đứng chính thức sau khi bắt đầu, Quaresma mới biết Van Persie thật không có nói láo. Cùng trước loại kia tìm một đám gái tham gia tiệc đứng không giống. Không khí nơi này xác thực chính kinh rất nhiều. Hay là luận khuôn mặt đẹp trình độ, nơi này nữ hài không hẳn liền so với những người, gái, đẹp đẽ. Nhưng bất luận khí chất vẫn là khí chàng, các nàng đều song bạo, gái. Quaresma thậm chí nhìn thấy BBC đài truyền hình nhiệt bá phim truyền hình bên trong vai nữ chính. Còn có mấy cái cũng vô cùng quen mặt nữ hài, nghĩ đến không phải ca sĩ chính là diễn viên. Cũng không biết Van Persie làm sao như vậy thần thông quảng đại, lại có thể mời đến nhiều như vậy minh tinh. Bất quá nghĩ đến văn thể không ở riêng cái từ này, Quaresma liền rõ ràng, kỳ thực cầu thủ cũng là minh tinh. Trên thực tế mọi người đều là một vòng bên trong, cũng là không cái gì đáng giá ngạc nhiên. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này mỹ lệ nữ sĩ gọi Veronica, là đài truyền hình lễ hội ẩm thực mục đích người chủ trì. Nàng đã nói nàng là người cổ động viên nha. Quaresma đang cùng Emma ngồi ở trong góc cười tán gẫu. Lúc này, Van Persie kéo một vị nữ sĩ đi tới Quaresma trước mặt. Đắc ý giới thiệu, Quaresma nơi nào không biết Van Persie ý tứ. Không phải là muốn khoe khoang một hồi chính mình bạn gái sao? Xin chào. Ricardo Quaresma, rất hân hạnh được biết ngươi. Veronica tiểu thư, Quaresma trong bóng tối chừng Mayerly một chút, mới phi thường thân sĩ hướng về nữ hài vấn an. Veronica đầy hứng thú nhìn Quaresma, đại đại trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu muốn. cái kia cỗ phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo vẻ đẹp khí chất để Quaresma cũng không nhịn được. Âm thầm than thở, vậy thì nói trong truyền thuyết on. Mét, Van Persie đúng là ánh mắt độc ác a. Được rồi, khoe khoang xong liền cút nhanh lên con bê. Đừng ở trước mắt ta lắc lư rồi. Cũng không định đến, Van Persie lại không đi rồi. Lôi kéo Veronica an vị ở đối diện. Quaresma miễn cưỡng cười cười. Cùng Emma liếc mắt nhìn nhau. Từng người nhún nhún vai. Có điều, Emma nhưng đối với Veronica công tác rất tò mò. Ta rất hiếu kỳ, tuy rằng ta xem qua lễ hội ẩm thực mục rất ít. Nhưng ta lại biết cái kia rất khổ cực. Không chỉ có muốn khắp thế giới chạy, hơn nữa còn muốn ăn một ít có thể cho ngươi không thể nào tiếp thu được kỳ hoa đồ ăn. Thậm chí càng làm ra một bộ ăn ngon đến cực điểm khuếch đại dáng vẻ đến. Ngươi nên là rất không dễ dàng. Veronica vén một hồi chính mình cuối sợi tóc, bưng cốc tai chén, rất có hứng thú cùng Emma tán gẫu lên. Cũng còn tốt rồi. Tuy rằng tổng ở bên ngoài thu lại tiết mục khá là khổ cực. Nhưng ta đối với Mỹ thực xác thực khá là cảm thấy hứng thú. Có thể đem công tác cùng hứng thú kết hợp lên. Đây là rất hạnh phúc một chuyện. Nói vậy bọn họ những này bóng đá vận động viên cũng có thể là như thế chứ. Dứt lời, Veronica ánh mắt chỉ Quaresma cùng Van Persie. Quaresma gật gù, xác thực. Hắn cũng say mê bóng đá, điên cuồng yêu quý bóng đá, bằng không chính mình một cái sống lại người sĩ can cái gì không thể kiếm cơm ăn. Vì làm mau nhất định phải đá bóng. Ta muốn biết, người ăn qua tối làm người khắc sâu ấn tượng đồ vật là cái gì? Quaresma lúc này cũng hiếu kỳ hỏi. Veronica suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, tựa hồ có hơi do dự. Lại tựa hồ có hơi khó với mở miệng. Quaresma thấy Veronica tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Ngươi đi không đi qua Hoa Hạ? Nơi đó Mỹ thực có thể nói thế giới số 1, e sợ đem trên thế giới những quốc gia khác hết thảy Mỹ thực tính gộp lại đều không có Hoa Hạ cái kia mảnh thần kỳ trên đất Mỹ thực chủng loại nhiều. Quaresma nháy mắt mấy cái hỏi, này cũng có phải là hắn hay không nói dối, mà là sự thực xác thực như vậy. Kiếp trước Quaresma nguyện vọng chính là đi khắp Hoa Hạ, sau đó ăn khắp cả Hoa Hạ hết thảy mỹ thực. Có điều nhân do nhiều nguyên nhân, Quaresma cái này vĩ đại nguyện vọng căn bản không thể nào thực hiện. Cái gọi là các loại nguyên nhân, kỳ thực quy nạp lên cũng chỉ có một cái nghèo. Có điều đời này nếu chính mình không cần vì là vật chất cơ sở phát sầu. Như vậy chờ giải nghệ sau, Quaresma muốn làm chuyện thứ nhất chính là ăn khắp cả Hoa Hạ. Chuyện này đã xếp vào đến cuộc đời của hắn cao nhất lý tưởng. Veronica cười gật gù, Hoa Hạ ta đi qua. Có điều bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta cũng không có ở nơi đó thu lại quá thời gian dài. Có điều ta cảm thấy ngươi nói đúng, nếu như đem nơi đó hết thảy mỹ thực ăn vặt đều quy nạp đến tiết mục bên trong. E sợ cái này chu bá tiết mục có thể truyền phát tin một cái thế kỷ. Khó mà tin nổi nhất chính là, ta ở Hoa Hạ lại hưởng qua rết cùng bò cạp. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng không biết chính mình lúc đó làm sao có dũng khí ăn đi. Còn có, ngươi biết không? Có người nói Hoa Hạ có một cái tỉnh người chuyên môn ăn một cái khác tỉnh người. Ngẫm lại ta liền cảm thấy kích thích. Ngoặc kép, Veronica đầy hứng thú đối với Quaresma cùng Emma giới thiệu đến. Có điều nàng khả năng không biết. Tuy rằng Quaresma không có ăn khắp cả Hoa Hạ, nhưng nghe vẫn là nghe đã nói. Nếu như có cơ hội, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Đi thưởng thức một hồi Hoa Hạ mỹ thực. Van Persie lộ ra tự cho là đẹp trai vẻ mặt đối với Veronica mời đạo. Có điều theo Quaresma, vẻ mặt này thực sự có chút hèn mọn. Nữ hài đẹp đẽ cười cợt, vậy phải xem ta có phải là có thời gian hay không, không tính từ chối. Cũng không tính đồng ý, dù sao quan hệ của hai người muốn tiến triển, cần thời gian, một buổi tối, Quaresma đều không có cùng Emma một chỗ thời gian, khiến cho phiền muộn cực kỳ. Hắn đã nghĩ kỹ, quay đầu lại đi huấn luyện trên, liền ngược chết Van Persie. Tiệc đứng sau khi kết thúc, Quaresma đưa Emma về trường học. Tuy rằng Quaresma mịt mờ biểu đạt làm cho nàng lưu lại ý tứ, có điều Emma vẫn kiên trì phải về trường học. Quaresma không nhịn được cô, nàng sẽ không là thiên chúa giáo đồ chứ. Về đến nhà, Quaresma vẫn như cũ rất tự hạn chế đi đến kiện thân thất huấn luyện sức mạnh. Sau đó trở lại phòng khách trên ghế sofa tẻ nhạt xem ra tiết mục TV. Rất trùng hợp, đài truyền hình chính truyền phát tin Veronica chủ trì lễ hội ẩm thực mục. Trong hình, nữ hài một cái nhíu mày một nụ cười, đều bị mê người khí chất nhuộm đẫm, khiến người ta không nhịn được sinh ra hào cảm trong lòng. Hơn nữa để Quaresma không nghĩ tới chính là, nữ hài thưởng thức mỹ thực thời gian biểu diễn, lại là rít gào phái, ăn quá ngon rồi, vừa vào miệng liền tan ra. Món ăn này tất cả đều là thịt, tất cả đều là thịt, một điểm tố đều không có, một cái cắn xuống, miệng đầy đều là dầu, ta cảm giác mình thật giống một con mãnh thú như thế. Ở trên đại thảo nguyên bắt đầu săn bắn, ăn quá ngon rồi, vừa vào miệng liền tan ra, quá tiên rồi, món ăn này quá tiên rồi, ta hiện tại thật giống biến thành một con tôm hùm. Ở biển sâu không ngừng mà ngao du, ta ở trong biển sâu không ngừng mà ăn các loại hải sản. Này hết thảy hải sản tiên vị hội tụ thành từng cái thể. Loại này cực hạn tiên vị trùng kích ta vị giác, trùng kích ta amidan, ta amidan muốn nhiễm trùng rồi. Món ăn này ăn quá ngon, vừa vào miệng liền tan ra, để ta phảng phất đặt mình trong ở thiên đường bên trong. Đây chính là thiên đường môn sao? Mở cửa nhanh để ta đi vào. Món ăn này thực sự là ăn ngon chết rồi. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Quaresma đi đến sân huấn luyện. Nhìn thấy Van Persie liền không nhịn được cho ngực hắn một quyền. Trêu nói, tiểu tử ngươi ánh mắt đúng là rất tốt. Như thế nào, tối ngày hôm qua hai người các ngươi chơi đến mức rất vui vẻ chứ? Van Persie sắc mặt thay đổi, đột nhiên lắc đầu một cái, thật giống đối mặt hồng thủy mãnh thú, ngươi có hứng thú ngươi liền đuổi theo, ta thì thôi. Quaresma không biết phát sinh cái gì, còn tưởng rằng ngày hôm qua tiệc đứng sau khi kết thúc giữa bọn họ lại phát sinh cái gì chuyện. Không vui đây, có điều này cũng bình thường, ngược lại không mắc mớ gì đến hắn, Van Persie yêu thích hoặc là không thích. Đều là hắn chuyện của chính mình. Vậy thì quá tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng nhau rất thích hợp đây. Quaresma không tiếc nuối nói. Nếu như không phải đã có Emma cái mục tiêu này, Quaresma nói không chắc thật biết đối với Veronica có ý nghĩ cũng khó nói. Không tiếc nuối, không tiếc nuối, không một chút nào tiếc nuối. Van Persie vội vã vã lắc đầu, thật giống như sợ sệt Veronica tới cực điểm. Quaresma không nhịn được nghi hoặc, đây rốt cuộc là làm sao? Liền Quaresma không nhịn được ép hỏi lên. Rốt cuộc, Van Persie sắc mặt thay đổi lại biến, vẫn là nói ra nguyên do. Tối ngày hôm qua ta nghĩ nhiều rồi giải nàng một điểm, cố ý nhìn nàng chủ trì lễ hội ẩm thực mục. Van Persie bắt đầu giải thích lên. Quaresma nháy mắt mấy cái, nói, ta cũng nhìn tiết mục, ta cảm thấy rất tốt à. Van Persie chừng Quaresma một chút, tức giận, người biết cái đếch gì? Thật đáng sợ, cô bé này thật đáng sợ. Ta không thể cùng nàng có cấp độ càng sâu giao du. Nếu không mình liền nguy hiểm, nàng miệng quá lợi hại, bất luận món đồ gì đưa vào đi đều là vừa vào miệng liền tan ra. Một canh giờ tiết mục thời gian, nàng ăn nhiều đồ như vậy, tất cả đều bị nàng hình dung vì là vừa vào miệng liền tan ra. Liền hoang dại cam giá đưa vào đi đều là vừa vào miệng liền tan ra. Ta thật sợ có một ngày dây dây của ta cũng hóa. May là tối ngày hôm qua ta không có thật cùng với nàng. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngoặc kép, nghe Van Persie nghĩ mà sợ giải thích. Quaresma cả người đều ở lại. Sững sờ, rời à, thần rất sao vừa vào miệng liền tan ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.